Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 bộ truyện Nàng Dâu Huyền Bí của tác giả Khánh Vy trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng gọi mỗi lúc một rõ khiến cho Thanh An tỉnh giấc. Tiểu thư dậy rồi, chúng ta phải làm việc nữa. Đôi mắt mơ hồ mở ra, lúc này cô mới nhận định hiện tại. Thì ra nãy giờ cô chỉ nằm mơ, nước mắt chảy ra là thật. Cô nhớ bố nhớ em, cô gái già diết. Thanh An đưa tay quệt nước mắt, giờ cô đâu có bố, có em bên cạnh. Thậm chí cô cũng không thể tồn tại với cái tên bố đặt, mà phải sống dưới cái tên người khác, Thanh Ngọc. Đúng vậy, cô chính là Thanh Ngọc, có phải tâm niệm niệm như vậy để không quên mình là ai? Thế chủ nhân khẽ quệt nước mắt, anh Đào liền lo lắng hỏi, tiểu thư chị có khỏe không? Thanh Ngọc chỉ nhìn cô rồi nhận miệng cười, không, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Vâng, để em giúp tiểu thư trang điểm. Trang điểm xong bọn họ liền đi ra ngoài. Việc đầu tiên Thanh Ngọc cần làm trong cái thời tiết lạnh vào lúc trời còn chưa sáng này là giặt đồ. Nhìn thau đồ ứ nử cô muốn xỉu, có chút hoang mang cho nên cô hỏi anh Đào. Chị nhớ đồ của chị đâu có nhiều như vậy? À, đây là đồ của đại thiếu gia, đồ của đại phu nhân và của tiểu thư nữa. Ủa, kỳ vậy? Đồ của mấy người đó liên quan gì đến chị? Nhà lắm gia nhân mà. Em không biết, từ lúc về đây chúng ta đều phải làm việc này. Thanh Ngọc chống nạnh đưa mắt nhìn đống đồ, cô điên tiết sắn áo váy lên đi về bên đó. Nhìn khi chất hùng hồ của chủ nhân anh Đào lo lắng, tiểu thư chị muốn làm gì? Thanh Ngọc nhìn anh Đào nở nụ cười khó hiểu, chị giặt đồ. Một loáng hơn 10 phút bọn họ đã giặt xong đống quần áo, anh Đào nhìn những chiếc đồ được treo trên dây mà hoang mang cực độ, như này ổn không? Có gì chị lo, em yên tâm đi. Giờ chúng ta làm gì tiếp? Vào bếp ạ. Đi thôi. Bọn họ cùng nhau xuống bếp. Thanh Ngọc vừa cố đi nhanh vừa run người. Khi bọn họ đi đến gần bếp nghe những tiếng xì xầm, bọn họ đứng lại một chút để nghe xem những người khác nói gì. Đại thiếu phu nhân rõ ràng bị ma nhập nhé, chứ không thể mấy hôm trở lại bình thường được. Nhà sư kia cũng cao tay ấn ghê, nhưng mà tại sao lại không thấy những hiện tượng ma quái nhỉ? Tôi cũng nghĩ là phải có gió lớn hay là lửa cuồng phong gì chứ, thật là khó hiểu. Thôi đi làm việc. Thanh Ngọc nghe xong những lời bàn tán liền lẩm bẩm, không có hiện tượng lạ là vì tôi có bị ma ám đâu, chuyện quá đơn giản mà. Tiếp sau đó Thanh Ngọc bước nhanh vào trong bếp, đám gia nhân vẫn còn nhìn cô và chào hỏi như mọi khi. Chào đại thiếu phu nhân. Được rồi. Thanh Ngọc đi đến gần bếp để sưởi ấm. Bàn tay và thân thể của cô muốn lạnh cống, những món ăn đang nấu ở đây dậy mùi thơm nức mũi. Nhìn làn khói bay lên là muốn ăn ngay, sưởi ấm một chút cô mới hỏi anh Đào. Chúng ta xuống đây làm gì? Nấu ăn à? Nấu ăn? Vâng. Thanh Ngọc lại nhuền miệng cười khó hiểu trong lòng thầm nghĩ. Cái nhà này đến công chuyện với tôi. Sau đó lại cười rõ to một tràng cười đầy khó hiểu, khiến cho ai đứng xung quanh nhìn cũng không dám bàn tán. Khi cảm thấy hài lòng với những món ăn mình vừa chế biến ra, Thanh Ngọc vui mừng rời đi làm việc tiếp theo. Khi vừa đến cửa phòng của Nam An, Thanh Ngọc đã gọi cực to từ bên ngoài. Dậy thôi, An Nam đại thiếu gia sáng lắm rồi. Không ngần ngại cô đưa chân tung mạnh vào cánh cửa, khiến cánh cửa bật ra rõ to. Thanh Ngọc vừa đi đến giường của hắn, lại vừa gọi lớn và liên tục. Dậy thôi nào, đừng để tôi gọi mãi vậy rát cổ lắm. Những tiếng động lớn cộng thêm với sự ồn ào của cô, hắn luôn cảm thấy khó chịu. Cô có thôi đi không? Nhưng hành động như vậy có phải của hoàng hoa khuê nữ đâu. Tôi sợ anh ngủ quên nên cố tình gọi cho một chút mà. Nhưng hành động tiếp theo là những hành động cực kỳ vụng về, nói đúng hơn là cố ý vụng về, khiến cho hắn cáu nhặn cả lên. Từ nay về sau không cần cô gọi ta dậy nữa. Ánh mắt của Thanh Ngọc long lên sáng rực. Thật á, cảm ơn anh đã chiếu cố. Không cần cho An Nam nói thêm, Thanh Ngọc ngay lập tức rời khỏi đó, còn hắn thì nói vọng theo. Cô ta đúng là bị điên thật rồi. Đến bữa ăn, khi mọi người vừa động đũa vào vài món, ai nấy mặt mày đều nhăn nhó. Tống lão già tức lắm liền quát: ai đã làm những món này, có muốn ta lôi ra chặt tay đi không? Thanh Ẩm Lý Nhí liền đứng lên: thưa cha, là con làm, con không biết vì sao mà con không thể nhớ được nấu như thế nào, con đã cố gắng, con xin lỗi. Những lời nói thật như vậy, dù có muốn mắng thêm cũng không nỡ. Vốn dĩ xưa nay Thanh Ngọc nấu rất ngon, có lẽ sau sự cô ấy mà cô quên đi cũng không có gì lạ. Tống lão già thở dài: được rồi, từ nay về sau con không cần nấu nữa. Không cần đâu ạ, con sẽ cố gắng nấu ngon hơn. Thôi thôi, vậy là đủ rồi, nói xem món gì là không phải con nấu. Thanh Ngọc nhanh tay chỉ vào món ăn không phải do mình đạo diễn. Những món cô làm thì được mang xuống bếp ban thưởng cho những gia nhân khác. Đại phu nhân cũng tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không nói thêm được lời nào. Còn người từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô mỉm cười, đó là nhị thiếu gia Vân Tường. Sau bữa sáng, cô lại đi lung tung nhìn ngó mọi ngóc ngách nhiều lần cho nhớ. Vừa hay nhị thiếu gia ra ngoài, lần này gặp nhị thiếu gia Thanh Ngọc cũng chỉ chào qua loa, không như những lần trước sẽ bắt chuyện. Đi một vòng xong mau xuống đồ ăn, sau đó Thanh Ngọc lại quay về phòng. Điều đầu tiên chính là lăn ra giường. Chán quá, có cái gì làm hay là chơi không? Chị chán muốn chết được. Hay là chị thiêu thùa, hay là chị đàn hoặc vẽ tranh? Thôi không ham. Thanh Ngọc nhìn lên phía trên, trong lòng lại nghĩ lúc ở nhà với bố, cô sẽ phụ bố chấm điểm cho học sinh, phụ bố trồng cây và tưới hoa, hoặc lang thang cùng bạn bè nơi góc phố. Từng tiếng thở dài của Thanh Ngọc vừa dứt thì cánh cửa phòng cô lại bật mở mạnh, tiếng nói của đại phu nhân dội tới: Thanh Ngọc, Thanh Ngọc đâu? Có chuyện gì không mẹ? Cái này là cô cố tình phải không? Bao nhiêu đồ lụa tốt của ta rách hết thế này, cô giặt kiểu gì vậy? Thưa mẹ, con đã giặt sạch sẽ rồi mà, vì giặt kỹ quá cho nên con hơi mạnh tay, với lại từ lúc trở lại con cũng quên cách giặt rũ rồi. Còn nô tỳ bên cạnh không chỉ dẫn cho cô sao? Có, nhưng mà phải cầm tay chỉ việc thì may ra mẹ à? Hay là mẹ sáng ra cùng con đi giặt đi, để cho con quen việc làm. Đại phu nhân nhìn cô tức muốn nổ đom đóm mắt. Để bà ta xem có chỉ được cô không, bà ta liền ra lệnh: mau lôi con nô tỳ kia ra đánh 50 trượng vì cái tội không biết hầu hạ chủ nhân. Cả anh Đào và Thanh Ngập đều hoảng hốt. Thanh Ngầm lại che chắn cho anh Đào: sao mẹ lại nôi nô tỳ của con ra đánh, em ấy đã làm gì sai? Bà ta đi lại gần chỗ của cô, mặt cũng cách cô hơn một gang tay, giọng điệu đều đanh nghiến: vì cô không biết điều nên tôi sẽ dạy cho cô biết điều, lôi nó đi. Thanh Ngầm cố gắng giằng tay của anh Đào lại, miệng nói lớn: vậy thôi, mẹ để con về hỏi lại cha mẹ con để họ dạy dỗ con cách giặt đồ như thế nào. Đại phu nhân bỗng nhiên cựng lại, nhìn Thanh Ngọc một cách khó hiểu và nhún nhường: được rồi, cô từ nay về sau cũng không cần giặt đồ nữa. Sau đó nhanh chóng rồi rời đi. Ai Yến đi bên cạnh mới hỏi: chủ nhân, cô ta như một con người khác vậy, xưa nay không hề đả động đến đô đốc đại nhân, chỉ âm thầm chịu đựng, nay sao lại... ta cũng không biết, cứ như cái tính cách khác giờ mới bộc lộ ra vậy. Thôi bỏ đi, ta tìm cách khác. Bọn họ đi rồi, chủ tớ của Thanh Ngầm được pha hú hồn. Dù có ai làm gì, chỉ cần mang cha mẹ ra hù họ là được rồi. Dù sao phụ huynh của cô cấp bậc khá cao, dù sao thì sau vụ này không ai bắt cô nấu ăn giặt giũ nữa, cô có thể ăn lòng ngủ một giấc thật dài. Những thay đổi của Thanh Ngọc mọi người trong nhà đều thấy rõ và chứng kiến. Điều đó cũng khiến cho An Nam có chút để ý. Hôm nay hắn cố tình uống say một chút rồi lại tìm đến phòng của Thanh Ngọc. Khi thấy hắn đi vào, anh Đào lập tức chào và rút nhanh khỏi phòng. Còn Thanh Ngọc thì nhìn hắn ngỡ ngàng, miệng lắp bắp: anh đi đâu đây? Hắn không ngần ngại ngồi lên giường, đôi mắt nhìn cô chăm chăm, dáng vẻ ổn định: 10 ngày nữa ta ra chiến trường, hôm nay ta muốn động phòng. Động phòng? Không phải hai người đã nọ kia rồi sao? Cô điên thật rồi, hay là đừng giả vờ, cô là người thừa biết điều đó mà. Tôi... Hắn nhanh chóng nắm tay của Thanh Ngọc ép cô xuống giường, đôi mắt sóng mũi đôi môi, Nói chung mọi ngũ quan trên khuôn mặt của hắn đẹp đến say lầm. Cơ cũng đưa đôi mắt nhìn một lượt, nét đẹp khiến cho tim rung động, cơ thể có chút nóng lên. Hắn liền hỏi, cô nhìn ta có ý gì hay là đang chờ đợi? Anh điên à? Dù sao tôi cũng không phải là nương tử của anh, nên anh đừng có mà làm càn. Ta dùng vàng bạc cưới hỏi cô, sao lại không phải nương tử của ta? Cây đó khó giải thích lắm, anh mau buông tôi ra. Không thích. À Nam lại điên cuồng áp sát người cô, đôi môi chiếm môi của cô, tay cũng mạnh mẽ xé toạc y phục cô đang mặc. Cô chống cự không được, mạnh bạo cắn vào môi của hắn. Hắn lập tức rời khỏi thân thể cô, cái lưỡi đưa một đường liếm máu trên môi của mình. Hắn hỏi, cô dám cắn ta? Lần sau anh còn vậy, tôi xin cắn chết anh. Nhìn thái độ vừa mạnh mẽ vừa hoảng sợ khiến cho An Nam có chút nhún nhường, hắn lại nhanh chóng rời đi. Hắn nghĩ cô ta thế này có phần thú vị. Còn Thanh Ngầm, cô thở dốc, tim đập nhanh vì sợ, sau đó kéo khăn phủ kín cả người rồi nằm khóc. Cô tuy bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, như đôi lúc tự mình nhìn cũng phải chống cự lại mọi thứ, ai lại không có lúc yếu mềm và sợ hãi. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thanh Ngọc có phần an nhàn hơn, nhưng cuộc sống của Thiên Kim ngày xưa thực sự là nhàm chán quá đi mất. Đang ngồi trong đình ngay sân hóng mát, tay còn bỏ vài mẩu bánh xuống hồ cho cá ăn, thì bỗng nhiên nhìn thấy nhị phu nhân Hoàng Hoa đi ngang. Thanh Ngọc mới hỏi anh Đào, bà ấy lại đi lễ Phật à? Vâng, hôm nào cũng dâng hoa cho Phật. Thanh Ngọc nhìn thêm một chút liền đứng lên rời đi, còn không quên gọi anh Đào chạy theo. Cô nhanh chóng đuổi kịp nhị phu nhân rồi gọi với, nhị phu nhân đợi con. Nhị phu nhân Hoàng Hoa nghe tiếng gọi dừng lại, thấy cô thì liền mỉm cười, từ từ chạy coi chừng ngã đó, con muốn đi lễ Phật với nhị phu nhân. Được thôi, cùng đi nào. Vâng ạ. Trên lúc đi bọn họ còn nói nhiều chuyện khá vui vẻ. Nhị phu nhân rất nhẹ nhàng, không phải như ai kia. Bọn họ đi một lúc cũng đến một gian phòng lớn. Khi cánh cửa mở ra, Thanh Ngọc liền cảm nhận được cái gì đó lạnh lạnh nơi sống lưng. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào. Bên trong chính diện là một pho tượng Phật Quan Âm. Trên trán Phật Quan Âm là một dấu ấn màu đỏ. Cô nhiều mắt nhìn thì có lẽ đó là đàm bằng ngọc. Phiên ngọc không sáng rõ mà là một màu đục đục đỏ. Hai bên là những ngọn nến được thắp lên. Thanh Ngọc chỉ quan sát chứ không dám hỏi nhiều. Đợi phu nhân dâng hoa lên rồi cùng quỳ xuống lạy, cơ cũng vội vàng làm theo. Lạy xong, nhị phu nhân liền nói, trăm lễ Phật mọi chuyện mới được bình an. Vâng ạ. Nếu muốn chuyện gì thì cứ đến chỗ ta, dù sao ta cũng không có ai bầu bạn. Nhị thiếu gia thì sao? Còn thấy đó, nó đi cả ngày, có khi ở lại vài hôm. À vâng. Sau đó bọn họ rời đi. Lúc về đến phòng riêng của mình, Thanh Ngọc mới hỏi anh Đào, em có để ý thấy tượng Phật ở đó không? Có cái gì đó rất đáng sợ. Đáng sợ hả? Em thấy bình thường mà. Cái ánh mắt của cái tượng ấy chỉ tưởng tượng đang quan sát chúng ta. Chắc là do tiểu thư tưởng tượng thôi. Mà tượng Phật này ai thỉnh vậy? Dạ là đại phu nhân thỉnh về. Em thay cả hai người bọn họ đều chăm lễ Phật. Cả tiểu thư trước đây cũng đến lễ Phật dâng hoa mà. Tự nhiên Thanh Ngọc dùng mình, cái ốc nổi lên. Thanh Ngọc trước đây thì khác, chứ Thanh Ngọc bây giờ thì đừng mong bước vào đó một lần nữa. Thanh Ngọc rất muốn đi ra ngoài chơi, nhưng chưa biết đi thế nào. Anh Đào cứ nói là nhờ An Nam đại thiếu gia, nhưng nhà hắn không khéo lại bắt cô mang thân thể ra đáp trả. Mà đi một mình thì lại không biết đường đi. Vừa hay lúc đó xe ngựa của nhị thiếu gia chuyển tới, nhị phu nhân cũng từ trong đi ra. Thanh Ngọc nhìn theo rồi hỏi, mọi người đi đâu vậy? Chúng ta lên phố chợ, con có muốn đi không? Con muốn đi lắm. Vậy lên đây nào. Thanh Ngọc cùng anh Đào khẩn trương lên xe ngựa. Cô háo hức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô muốn tận mắt nhìn đường đến đó như thế nào. Nhị thiếu gia nhìn cô rồi hỏi, chị dâu có phải lâu rồi không ra ngoài? Đúng vậy, nên tôi rất háo hức. Đã lên phố chợ thì chị cũng ghé qua tiệm nhà chúng ta chút đi. Tiệm nhà chúng ta buôn bán gì vậy? Rất nhiều loại, chị có thể xem hết. Thanh Ngọc đập hai tay vào nhau tỏ vẻ phấn khích cực độ. Cô sắp nhìn thấy phố chợ thời các vua chúa ngày xưa. Không biết nó có khác trong sách vở nhiều không. Xe ngựa đi cũng khá nhanh, hơn nửa canh giờ bọn họ đã đến nơi cần đến. Phố chợ nhộn nhịp đông đúc, nhìn rất là thịnh vượng, không khác gì trí tưởng tượng của cô là mấy. Ai cũng ra mời mặt hàng mà mình bày bán. Thanh Ngầm tò mò đi nhìn ngó xung quanh, nhị phu nhân mới nói: Vân Tường, con đưa Thanh Ngọc đi xem mọi thứ, mẹ đến Tô Đại Phu. Vâng mẹ. Bọn họ tách nhau ai đi công việc nấy. Thanh Ngầm được nhị thiếu gia mua cho nhiều món ăn vặt trên phố, đừng mua những món đồ cô thích nữa. Anh Đào nhìn thấy thứ đẹp đẽ cũng thích lây. Sau đó bọn họ cùng đến một quầy hàng, ở đây bán nhiều vải lụa đẹp mắt và những cái hộp nhỏ được cho là son phấn. Nhị thiếu gia mới nói với cô: Chị dâu, đây là quầy hàng nhà mình, chị thích gì cứ lấy. Thanh Ngọc vốn dĩ không ham mê son phấn, nhưng cũng muốn lấy một ít làm kỷ niệm. Cảm ơn anh. Thanh Ngọc còn quay sang khoe với anh Đào: Đẹp chưa này, họ làm kỹ thuật bằng tay mà thật tinh xảo, cái này cho em nè. Em cảm ơn tiểu thư. Khi có những thứ mình thích, Thanh Ngọc mới hỏi nhị thiếu gia: Ở đây có chỗ nào rèn kiếm làm cung không? Tôi muốn xem cách họ làm. Nhị thiếu gia cô nhíu mày, một cô gái hoàng huê khuê nữ lại hiếu kỳ với vũ khí. Nhưng mà không sao, nếu thích anh sẽ đưa cô đi xem. Chị dâu, vậy chúng ta đi xem thôi. Được, được. Khi bọn họ đi đến chỗ nhà rèn, vô tình bị va phải ai đó, những món son phấn bị rơi, anh Đào bị ngã ra đất. Thanh Ngầm đỡ lại anh Đào: Em có sao không? Nhìn vết chảy xước trên tay của anh Đào, Thanh Ngọc mới cự cãi với người kia: Nè anh, đi đứng đụng của người ta không xin lỗi. Nhìn cách ăn mặc của hắn thì có lẽ đó là một công tử nhà giàu. Hắn nhìn cô cười cợt: Nè tiểu thư, nếu vỡ đồ gì thì ta đây đền cho người gấp 10. Đền thì rõ ràng phải đền, còn xin lỗi nhất định phải xin lỗi. Anh Đào kéo Thanh Ngọc lại: Thôi tiểu thư, thân phận em không đáng để chị làm vậy. Cùng là con người với nhau, đáng hay là không đáng? Nhị thiếu gia vẫn nhìn và chưa động tĩnh gì, để xem tình hình như thế nào. Thanh Ngọc lại tiếp tục cự cãi, hắn nhất định không chịu xin lỗi, còn định đưa tay đẩy ngã Thanh Ngọc. Cả nhị thiếu gia và đại thiếu gia đang đứng gần đó định ra tay ngăn cản, nhưng không chỉ một cú huých nhẹ, Thanh Ngọc đã bẻ tay tên kia ngoắt vào đằng sau. Dưới sự chứng kiến ngạc nhiên của nhiều người đứng quanh đó, hắn lớn miệng la hét: Mau buông ta ra, cô muốn chết hả? Tôi chết hay không cũng không phiền đến phiên anh phán xét, mau xin lỗi. Ta sẽ không làm chuyện mất mặt đó đâu, bọn gia nhân kia mau cứu ta. Cứ hễ ai đi đến Thanh Ngọc đều đưa chân đá cho văng đi, càng dùng sức tay ép mạnh cho tên kia đau đớn, hắn ta là lên oai oái: Đau quá, mau buông ra. Xin lỗi mau, xin lỗi tiểu thư. Sau khi nhận lời xin lỗi, Thanh Ngọc mới thả cho hắn đi. Khi hắn thoát khỏi cánh tay của cô, hắn lại cao ngạo đe dọa: Cô chờ đó, ta sẽ không bỏ qua chuyện mất mặt hôm nay đâu. Giọng nói trầm lặng phía sau vang lên, hắn như nhìn thấy thú dữ, liền co rúm người. Người đang động đến con gái của đô đốc đại nhân, đại thiếu phu nhân của Tống phủ đó. Nhìn thấy An Nam, Thanh Ngọc đã có phần ngạc nhiên. Hắn ta đang bảo vệ cô hay bảo vệ danh dự nhà hắn? Tên kia không hiểu lại nhún nhường và rời đi, nói đúng hơn là cúp đuôi chạy không khác gì chó. Tên kia đi rồi, An Nam đi lại chỗ cô rồi hỏi: Cô còn bao nhiêu trò quái đản mà ta chưa biết? Còn nhiều lắm, anh cứ chờ đi. Rồi cô quay người bỏ đi, không quên nắm tay của anh Đào và nhị thiếu gia Vân Tường đi theo. Lúc rời đi, anh Đào vừa cười vừa khen Thanh Ngọc: Tiểu thư, hôm nay chị ngầu thiệt đó. Khen thừa, con gái võ sư thì sao lại không có võ được chứ. Khi quay lại quán của nhị thiếu gia Vân Tường, Thanh Ngọc mới xin thuốc bôi vết thương cho anh Đào. Nhị thiếu gia lo lắng cho cô: Chị dâu, chị có bị thương không? Có cần tôi mời đại phu? Không cần đâu, chuyện nhỏ mà. Thế chị không đi xem lò rèn nữa hả? Đang vui vẻ vì được khen, Thanh Ngọc xịu mặt xuống, cô phụng phịu rồi đáp trả: Thôi để khi khác vậy, lúc nãy định xem nhưng mà hắn ở đó nên tôi mất hứng rồi. Về hẹn khi khác tôi dẫn chị dâu qua đó xem. Cảm ơn anh nhiều lắm. Bọn họ ở thêm một lúc rồi đợi nhị phu nhân cùng nhau đi về. Lúc xuống xe ngựa, Thanh Ngọc cũng không quên cảm ơn lần nữa. Nhị thiếu gia, cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay tôi được đi chơi rất vui. Không có gì. Sau đó bọn họ cùng nhau vào nhà, rồi ai đi phần nấy. Không biết đại phu nhân bị làm sao mà cô về chưa được bao lâu thì bà ấy lại đến tìm. Vẫn là cái hành động khó chịu chưa bao giờ thay đổi. Vừa nhìn thấy cô, bà ấy đã làm một chàng vuốt mặt không kịp. Cô một lần chưa sợ sao, hôm nay lại còn đi với Vân Tường. Cô không biết xấu hổ giữ thể diện cho An Nam, cô muốn để những tin đồn đó ảnh hưởng đến danh dự của nó. Thanh Ngọc nhìn bà ấy thở dài. Thực sự cô rất nhát đôi co với bà ấy. Nhưng không đôi co thì bà ấy mãi cứ tìm cô để kiếm chuyện. Mẹ à, nếu mẹ không thấy thì tất cả những ai nhìn cũng thấy là con đi với cả nhị phu nhân. Có phải con đi một mình với nhị thiếu gia đâu. Nhưng mà bà ta là mẹ của Vân Tường. Khác nào cô đang muốn tạo quan hệ mật thiết với bên đó. Vậy thì mẹ cho con đi chơi đi. Hãy thử làm mẹ chồng thúc một lần đi. Chúng ta thử tạo mối quan hệ mật thiết xem thế nào. Cô nói vậy là ta không có tốt với cô. Tốt hay không mẹ tự hiểu chứ sao con biết được. Đại phu nhân lại nhìn Thanh Ngọc bực bội. Bà không biết từ bao giờ cái miệng cô ta lại có thể cãi nhem nhem như vậy. Thực sự giờ bà không cãi lại, muốn lôi ra đánh thì cũng chưa tìm được lý do. Đại phu nhân cố gắng nén cơn tức giận lại, rồi nghĩ cách đối phó cô sau. Đợi khi bà ấy đi, Thanh Ngọc mới leo lên giường nằm. Bà ta đúng là mẹ chồng khó tính. Thôi lấy nước đi, chị muốn tắm. Vâng, em biết rồi. Lúc này Thanh Ngọc vẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chị thấy thương Thanh Ngọc nhảy hồ. Chắc cô ấy đã phải chịu đựng sự áp bức quá mức. Con người ai lại không có giới hạn cơ bản. Còn cô cứ nghĩ chạy khỏi cuộc hôn nhân này lại gặp ngay cái hôn nhân khác. Chán không muốn nói. Hai hôm sau, trong lúc họp gia đình, mọi người lại bàn tán với nhau. Ở đây đều đông đủ cả. Thanh Ngọc thì chưa biết chuyện gì. Một lúc sau thì đại phu nhân đã lên tiếng. Ít hôm nữa là sinh thần của lão gia, mình sẽ tổ chức như mọi năm mà. Tổng lão gia nhàn nhã uống trà rồi sực nhớ. Đến rồi sao? Không ngờ ta lại thêm một tuổi già thật rồi. Lão gia cứ nói vậy, lão gia còn trẻ và khỏe mạnh đó. Nhị phu nhân cũng góp lời. Đúng vậy, lão gia còn rất là ngọc thụ lâm phong. Nghe khen như vậy, tổng lão gia bật cười thật to. Tính ra ta vẫn còn trai tráng lắm phải không? Ai nấy đều đồng thanh trả lời. Những câu trả lời lại khiến cho lão gia vui hơn. Đại phu nhân liền nói tiếp. Còn Thanh Ngọc và An Nam, các con cũng mau chóng sinh con đi. Sinh ra một thằng cháu trai bụ bẫm thì tốt quá. Nghe nhắc đến vụ con cái, tổng lão gia mới để ý. À đúng rồi, hai đứa mau sinh con đi, hay là muốn An Nam cưới thêm thề thiếp? Thanh Ngọc nghe vậy thì liền sáng mắt hớn hở chen vào. Vậy thì tốt quá, nên cưới thêm cho anh ta thật nhiều vợ đi hả? Ai nấy đều nhìn Thanh Ngọc bỡ ngỡ. Tống lão gia lại hỏi. Tại sao con lại nói như vậy? Chồng con thêm thề thiếp thì địa vị của con không phải sẽ lung lay? Vâng không sao, nó lại cứ để cho nó lay đi hả? Cái con bé này nói linh tinh. Nhị phu nhân cũng trần ngang cứu vãn tình thế. Lão gia à, có lẽ Thanh Ngọc tinh thần vẫn chưa ổn lại sau vụ đó đâu. Còn con ổn mà. Tông lão gia lại nói tiếp. Hai đứa tốt nhất nên có tin vui trước khi An Nam lại ra chiến trường. Thanh Ngọc đưa mắt nhìn An Nam, từ đầu đến cuối không đả động gì đến, thái độ rất nhàn nhã. Cô mãi đoán không được trong đầu của hắn đang nghĩ gì. Đêm hôm đó hắn đến phòng cô, lần này cô đề phòng hơn. Thật ra lần nào cô cũng đề phòng, nhưng lực của cô không đủ mạnh để chống lại võ tướng như hắn. Vừa thấy hắn cô lắp bắp. Anh sao lại qua phòng tôi? Cô không nghe cha mẹ nói gì hả? Cha mẹ ta đang mong có cháu bồng rồi đó. Anh không phải cha mẹ anh có nhã ý lấy thêm vợ cho anh sao? Việc gì phải qua tìm tôi? Những câu nói vô tư của Thanh Ngọc lại khiến cho An Nam nghĩ là cô đang ghen. Hắn được đà lại ghẹo. Đúng rồi ha, vậy ta nên nạp thêm vài thề thiếp nữa mới được. Vậy anh đi mà nạp đi. Nhưng mà từ đây đến lúc đó thì ta vẫn muốn sinh con với cô. Nghe đến câu nói đó, Thanh Ngọc nhanh chóng lấy chăn quấn vào người, xem nó như một lớp bảo vệ vững chắc. Cô liền lắp bắp. Anh đừng có mơ. An Nam có chút buồn cười, hắn vẫn thản nhiên nằm xuống bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, mà kể cho Thanh Ngọc bồn chồn lo lắng không yên. Kết quả đến sáng hôm sau, cô thấy mình ngủ trên giường, còn hắn thì không biết đã rời đi từ khi nào. Hắn đã qua phòng cô ngủ mấy hôm, còn cô đến khi hắn vào thì bị khóa cháy cửa nên không thể chạy trốn. Nằm đất thì lạnh đến không thể ngủ nổi. Cô nghĩ kiểu này thì trước sau gì cũng bị hắn thịt, tốt nhất là kiếm đường về nhà thôi. Sau khi nghiên cứu mọi thứ, thì đêm đó Thanh Ngọc tìm đường ra hồ Huyết Liên. Đây chính là nơi cô đến. Ở đây thật sự rất âm u lạnh lẽo. Những cái đèn đỏ treo trên cao cây đào quanh hồ nhìn thật ớn lạnh. Sau khi tháo giày, tháo áo khoác, Thanh Ngọc quyết định nhảy xuống hồ. Khi vừa nhảy xuống, cô cố gắng đợi cho cái luồng khí đen đen đặc quánh kéo cô đi. Nhưng không có luồng khí đen nào, chỉ có ai đó đang bơi về phía của cô. Lúc đến bên bờ thì hắn cáu với cô. Việc sinh con Vita khiến cô bất mãn vậy sao? Cô nhìn hắn một chút, là hắn đang giận sao? Hay là hắn đang lo cho cô? Hay là hắn sợ cô chết đi, ảnh hưởng đến thanh danh của hắn? Quá nhiều câu hỏi tự đặt ra mà cô không có câu trả lời. Thanh Ngọc liền biện minh. Không phải tôi muốn chết đâu, chỉ là tôi muốn tìm đường về nhà. Quả thật từ lúc đến đây, cô đã nhảy biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào cô thành công. Kết quả sau mỗi lần như vậy, cô bị ốm. Dù sức khỏe cô tốt, nhưng nước ở đây rất lạnh. Hắn nhìn cô rồi lại nói tiếp. Muốn về ta đưa cô về. Anh không biết nhà tôi đâu. Từ tôi cũng không thể tìm được đường về. Mới nhắc xong là Thanh Ngọc lại cảm thấy lạnh rồi. Anna mới lấy áo choàng lên cho cô, còn nắm cô bé đi nữa, cô lừa ngừa từ chối. Không, không cần đâu, tôi tự đi được mà. Không biết là từ bao giờ cô lại ngang bướng như vậy. Nó vốn là bản tính của tôi. Hắn không cãi với cô nữa, cố gắng siết chặt vòng tay để cô được ôm ấm bên trong. Khi về đến phòng, hắn cho gọi gia nhân đun canh gừng trà ấm cho cô, còn thêm than hầm cho cô sưởi ấm nữa. Bản thân hắn cũng đã được thay đồ xong. Uống xong chén canh gừng ấm, cô khịt mũi thêm vài cái rồi hỏi. Anh cũng uống canh đi, lần này không cảm ơn anh đâu, là vì tôi có thể bơi được vào bờ. Hắn nhìn cô nhíu mày. Cô biết bơi từ khi nào? Con nói anh cũng không biết đâu, mất công các người lại cho tôi bị điên bị ma nhập, lại lôi tôi ra cho nhà sư kia đánh. Nhưng tôi nói anh biết, nhất định một lúc nào đó tôi sẽ rời khỏi đây, anh không bao giờ gặp lại tôi, nên chúng ta không cần nhìn nhau chướng mắt nữa. Hắn nhìn cô khó hiểu rồi đứng lên định rời đi. Cô nghỉ ngơi đi, tao về phòng đây. An Nam rời đi, trong đầu của hắn nghĩ, có lẽ vì trước đây hắn đối xử với cô ấy quá tệ, nên cô ấy lúc nào cũng muốn rời đi. Cả hắn không hiểu là từ bao giờ hắn lại quan tâm đến cô như vậy. Bản thân của hắn cũng không hiểu được hắn nữa rồi. Không ấy mà đến ngày sinh thần của Tống lão gia, khuôn viên đựng trang hoàng trang rực rỡ với đèn lồng đỏ và những dải băng đỏ, khay cửa cũng thấp nập, quà cáp cũng để cao như là núi. Họ còn mời những người ca hát đến nhảy múa. Những món ăn rồi bánh trái rượu trà bày biện đẹp mắt. Chưa bao giờ Thanh Ngọc thấy Tống phủ được vui vẻ nhộn nhịp như vậy. Các vị phu nhân cũng ăn diện hết cỡ, cả cô cũng không ngoại lệ. Cô được mang bộ y phục hồng phấn, trên đó còn thêu những sợi tơ mỏng manh, hình thành những bông hoa rất đẹp. Lần này Thanh Ngọc tự làm tóc cho mình, cô tiết những cái tít nhỏ rồi buộc ra sau, mái tóc buông dài, trên đó còn cài những bông hoa nhỏ nữa. Tuy là một đứa con gái mạnh mẽ, thế nhưng Thanh Ngọc đặc biệt thích màu hồng và hoa. Sự xuất hiện của cô cũng không khiến nhiều người phải hiếu kỳ và bàn tán. Đô đốc đại nhân cũng đến dự, nhờ anh Đào nói cô mới biết bên đó, khẽ cúi đầu chào. Chào cha, chào đại phu nhân. Đô đốc phu nhân vội nắm tay của Thanh Ngọc, sắc mặt hồ hởi. Lâu quá mới gặp con khỏe không? Thanh Ngọc vội rút tay lại, bởi vì cô biết bà ấy không có gì tốt đẹp. Cô nhìn bọn họ rồi hỏi. Mẹ con đâu? Mẹ con không đến à? Mẹ con đang ốm nên bà ấy không đến được. Mẹ con ốm nặng không? Chỉ là mạo cảm thôi, không sao. Vâng ạ. Sau đó có người gọi nên Thanh Ngọc rời đi. Những bước chân cứ bước, nhưng trong đầu suy nghĩ đến người phụ nữ bạc phận ấy. Con của bà ấy cũng không tìm thấy xác. Bản thân cô cũng không biết Thanh Ngọc thật đã chết hay chưa. Một dòng suy nghĩ nhanh chóng đánh bay mất khi Vân Tường hỏi dồn. Chị dâu, anh An Nam tìm chị. Ờ, tôi biết rồi. Nhị thiếu gia nhìn phong cách ăn mặc khá bắt mắt, anh cũng không ngần ngại nói những lời thật lòng. Chị dâu, hôm nay chị không giống mọi ngày. Thanh Ngọc mới nhìn lại bộ y phục và cách trang điểm của mình, lo lắng hỏi lại. Nhìn tôi khó coi lắm hả? Ờ, không phải, chị đẹp lắm. Thanh Ngọc nghe xong cũng yên lòng để nở một nụ cười thân thiện, nụ cười đẹp hơn hoa nở vào mùa xuân. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi qua kia đây. Bọn họ rời đi, nhiều thiếu gia Vân Tường cũng không rời mắt mà nhìn theo. Khi mà An Nam nhìn thấy Thanh Ngọc đi tới, hắn lại có chút ngẩn ngơ. Hắn lại nghĩ là do sự thay đổi đột ngột của cô nên hắn mới để tâm tới. Khi mà đến nơi, Thanh Ngọc lại hỏi, anh tìm tôi, ăn mặc lạ kỳ không giống ai. Không cần anh khen hay là chê, miễn tôi thấy đẹp người khác khen là được rồi. Ai lại khen cô? Điều đó anh quan tâm hả? Không có. Mà anh tìm tôi có chuyện gì? Mau đi chuẩn bị đi, buổi lễ sắp bắt đầu. Tôi biết rồi. Mọi người càng tập trung lại với nhau, mỗi cái bàn ngang ai ngồi vị trí đó. Tống lão già hãnh diện đứng bên hai bà vợ, ông ấy lên tiếng công bố. Cảm ơn những vị khách quý đã đến tham dự sinh thần của tôi. Hôm nay không say không về được không mọi người? Những chàng vỗ tay, những tiếng reo hò vang lên. Sau đó mọi người cùng ăn uống và thưởng thức tạp kỹ vui vẻ. Ở đây cũng có những cô gái trẻ trung xinh đẹp, con của những vị quan trong vùng. Ánh mắt của ai đó đều đổ dồn về An Nam, chỉ có một số khác nhìn về phía của Vân Tường. So về nhan sắc và chức vị, An Nam nhỉnh hơn một phần lớn. Sau những màn giải trí rồi, có vài cô gái được mời lên đàn hát nhảy múa tặng cho Tống lão gia. Thật ra bọn họ cũng muốn con gái đặt được chân vào Tống phủ, được làm chính thất thì hay, mà thi thiếp cũng không có gì thiệt thòi. Sau những màn đàn hát, đô đốc đại nhân cũng vui vẻ lên tiếng. Thanh Ngọc của ta cũng là đệ nhất đàn hát, hay nó còn bé trình diễn một bài đi chứ. Vì đích thân đô đốc đại nhân đã lên tiếng, nên Thanh Ngọc không có quyền từ chối. Nhưng Thanh Ngọc thật mới giỏi đàn, chứ Thanh Ngọc già thì... Trước khi lên biểu diễn cô mới ghé vào tay của anh Đào, sau đó mới dám đi ra giữa sân, ở nơi đó có sẵn đàn ở đó. Thanh Ngọc nhìn xung quanh rồi hít một hơi dài, cô cố ý kéo dài thời gian cho anh Đào, cô rụt rè lên tiếng. Chào mọi người, hôm nay là sinh thần của cha tôi, nên tôi xin biểu diễn một bài có tên là Phá Trận. Ai nấy đều vỗ tay. Có vài người ở đây cũng biết là tiểu thư nhà đô đốc đàn hát rất giỏi, cầm kỳ thi họa cũng không kém một ai. Thanh Ngọc ngồi vào đàn rồi hít một hơi thật dài, cố gắng giữ bình tĩnh nhất, bởi vì lúc này tim đập chân run thực sự. Cô nhắm mắt đặt tay lên đàn gảy những nốt rất khó nghe. Bọn họ nghe xong cũng không dám cười, chỉ có người thân của bọn họ là cảm thấy xấu hổ. Đến phút chót, những tiếng đàn gảy nhanh hơn, không theo âm luật nào cả, và kết thúc chính là một màn đập hai tay thật mạnh vào dây đàn. Sau khi đàn xong, những cánh hoa đường anh Đào tung ra miệng hô hào, hay quá hà, hay quá tiểu thư ơi. Nhị thiếu gia Vân Tường nhanh trí phụ giúp anh Đào tung hoa, còn hô hào theo, hay lắm chị dâu, rất hay, ai mà biểu diễn được âm luật này mới đúng là người hiểu biết về đàn ca. Thế là từ đô đốc đại nhân đến những người khác cùng vỗ tay và khen ngợi, chỉ có An Nam đại thiếu gia là cười mãi không thôi. Thanh Ngọc cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng cất lời. Cảm ơn mọi người, bài này tôi đang học phải lâu lắm mới đàn được, quy luật cực kỳ khó. Các vị biết đấy, khi ra chiến trường đánh trận thì bao nhiêu dũng khí, những pha tung chiêu phải mạnh mẽ mới phá được trận đúng không? Những tiếng đồng thanh ủng hộ lại vang lên. Thanh Ngọc cúi chào rồi nhanh chóng rút êm. Khi đi lại chỗ anh Đào với nhị thiếu gia Vân Tường, cô dám thở mạnh và đập tay lên ngực nhiều cái. Ôi trời ơi, đúng là ông bà độ mà. Em cảm ơn nha, em cảm ơn nhị thiếu gia giải vây. Không có gì, chiều này chị cũng nghĩ ra được hay lắm. Bí cho nên làm càn thôi, không có chuẩn bị. Nhị thiếu gia liền đưa lấy cánh hoa trên tóc của Thanh Ngọc, giống như là anh Đào đang làm. Nên cô không để ý gì đâu. Cánh hoa được lấy xuống cũng được lén giấu vào tay áo. Những hành động của bọn họ liên tục được An Nam đại thiếu gia để mắt. Tiệc tàn, Tống lão gia cùng về phòng với nhị phu nhân Hoàng Hoa. Thật Thật ra trước đây người mà Tống Gia yêu chính là bà ấy. Chỉ vì hoàn cảnh nên phải cưới bà ấy làm thiếp. Còn bây giờ ông ấy đã có nhiều thi thiếp bên ngoài. Những tấm chân tình nếu có môi trường thì cũng đều thay đổi. Mỗi ngày tiếp theo Thanh Ngọc cứ luôn bị đại phu nhân kiếm chuyện. Không có ngày nào là bà ấy tha cho cô một lần. Hôm nay lại gọi cô lên mang yến lên cho bà uống. Thì cô cũng nghe, cũng xuống bếp mang yến lên phòng và đặt lên bàn. Mời mẹ uống yến. Đại phu nhân nhìn cô húng hắng ho vài tiếng. Sao cô không lấy ra chén cho tôi? Thanh Ngọc mới mở nắp múc yến ra, rồi mới đưa tới trước mặt của đại phu nhân. Con mời mẹ. Bà ấy vẫn dùng cách cũ để hành hạ Thanh Ngọc, cho nên không vội vàng nhận lấy chén yến. Sau này ta thấy sức khỏe của ta không được tốt cho lắm, có lẽ vì chuyện cháu ấm bồng đây mà. Thanh Ngọc liền nhanh nhậu, về mẹ uống yến liền đi cho nóng. Ánh mắt của đại phu nhân liếc chén yến trên tay, sau đó thì liếc nhìn cô hỏi, nóng không? Nóng lắm mà. Những ngón tay của Thanh Ngọc bắt đầu nhón vì độ nóng của đế chén. Đại phu nhân nhàn nhã, nóng vậy sao ta uống được, cô cứ cầm thế cho đến khi nguội đi. Thanh Ngọc vội vàng đặt chén yến xuống trước mặt bà ấy. Nóng thì mẹ uống không được thì sao con cầm được, cho nên cứ để đây cho mau nguội. Đại phu nhân tức giận đập tay xuống bàn, hỗn xược, chưa có lệnh của ta sao dám để xuống. Nhưng nóng lắm mẹ, con nóng hay lạnh cũng phải được lệnh của tôi. Đúng là con đứa con có người mẹ xuất thân hèn kém, không biết quy tắc lễ nghi là gì. Thanh Ngọc đang cắn răng chịu đựng, đại phu nhân cũng không thương tiếc, đưa tay hất chén yến nóng vào người Thanh Ngọc. Nước yến nóng khiến da tay của cô bị bỏng và chỉ kịp hét lên một tiếng. Anh Đào xuất lắm mới nắm tay của Thanh Ngọc. Tiểu thư, phòng mất rồi. Thanh Ngọc không nói gì, cố gắng giữ tay một chút. Nó nóng đến nỗi cô phải run rẩy. Thanh Ngọc liền gằn giọng. Chuyện này con xin phép mẹ cho con về đô đốc phủ thời gian, tay con bị thương rồi. Cô là đang mang cha cô ra dọa ta. Cô nên nhớ cô đã gả về đây thì sống ngay chết là ma của nhà Tống phủ. Câu nói ấy khiến cho Thanh Ngọc sực nhớ, thời xưa nữ giới như cô đâu có quyền gì. Thôi cô đành phải gắng chịu thêm chút nữa. Nhìn cô chán rồi, bà ấy mới đuổi cô đi. Trên đường trở về phòng, Thanh Ngọc đi nhanh ra giếng nước. Anh Đào cứ luôn bên cạnh hỏi, tiểu thư mau về phòng để em chạy đi mời đại phu. Không cần. Thanh Ngọc vẫn còn chăm chú đi ra giếng nước. Tâm trạng của cô bây giờ rất uất ức, là muốn khóc. Tự cho rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng quả thật lúc này cô rất muốn khóc. Ra đến giếng, Thanh Ngọc nói với anh Đào, múc cho chị miếng nước giếng đi. Vâng ạ. Sau khi múc được nước ra thau, Thanh Ngọc liền nhúng đôi tay vào. Cảm giác rát buốt dâng lên, cô khẽ nhíu mày, cắn răng chịu đựng. Chỉ tội cho anh Đào cứ hỏi han lo lắng, nhưng không được đáp trả câu nào. Sau khi nhúng nước cho giảm đi độ phẩm, cô cùng anh Đào trở về phòng. Anh Đào nhanh chóng lấy thuốc mà nhị thiếu gia Vân Tường ra bôi cho cô. Bôi xong còn lấy vải sạch quấn lại. Anh Đào nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Phòng nặng như thế này để lỡ lại thành sẹo. Bà ta đúng là ác độc. Lần trước cũng đối xử với tiểu thư như thế. Em đi ra ngoài đi, chỉ muốn ngủ một lát. Anh Đào dù không muốn nhưng vẫn phải đi ra. Nhưng vẫn đứng trước cửa phòng sợ chủ nhân tìm. Thanh Ngọc mới nằm lên giường, nước mắt rơi ra miệng lẩm bẩm. Bố ơi, con muốn về nhà, con nhớ bố nhớ em nhiều lắm. Cứ nằm như vậy mà không dấm dứt, không cho đến khi mũi ngạt đi, đến nỗi mà đôi mắt nặng trĩu và thiếp đi lúc nào không hay. Đến giờ cơm thì anh Đào mới chạy vào này chủ nhân của mình dậy. Tiểu thư dậy đi tiểu thư, đến giờ cơm rồi. Em ra đi, chỉ không muốn ăn, nhưng em ra đi. Vâng, em biết rồi. Anh Đào đi ra ngoài xong đến phòng ăn thừa lại. Thưa tổng lão gia, tiểu thư nô tỳ bị bệnh không thể đến ăn. Được rồi, bệnh thì nghỉ đi, mau mang đồ ăn về phòng cho chủ nhân của ngươi. Vâng, nô tỳ xin lui. Ánh mắt của An Nam Đại thiếu gia có chút lo lắng, nhưng vẫn ăn xong bữa cùng mọi người, sau đó đến phòng tìm Thanh Ngọc. Thấy anh Đào vẫn ngồi bên ngoài bên mâm đồ ăn đã nguội, hắn hỏi, không ăn sao? Không ạ. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nghe tiếng bước chân Thanh Ngọc lại cáu. Chị nói chị không ăn, đừng làm phiền chị mà. Hắn dùng giọng trầm lạnh nói chuyện với cô. Định quyên sinh bằng cách này sao? Anh về đi, tôi không dành đứa có với anh. Tại sao lại không ăn? Bệnh rồi phải mời đại phu chứ. Anh xem tay tôi đi, như thế này còn tâm trạng ăn uống gì không? Sao lại bị thương rồi? Là do mẹ yêu quý của anh đó. Bà ta thật sự độc ác. Nếu mà đi được khỏi đây tôi nhất định biến mất. Đừng hòng ai có thể tìm được tôi. Đau không? Để tôi cho anh biết. Tuy rằng hai mu bàn tay bị thương, nhưng Thanh Ngọc vẫn cố nắm lấy tay của An Nam đưa lên miệng cắn. Với cơ bản nếu hắn không tình nguyện, cô cũng không thể làm vậy được. Cô dùng hết sức bình sinh cả một miếng thịt to và cắn nhiệt tình. Cắn đến khi mà cơn giận nguôi ngoai mới thôi. Khi mà nhận thấy hắn không có ý định rút tay lại, cô mới thôi. Nhìn bàn tay hắn chảy máu, cô liền nhìn hắn hỏi. Sao anh không rút lại? Để cảm nhận xem cô đau đến mức nào. Đồ điên. Đã thỏa lòng chưa? Vẫn chưa. Phải ăn chút gì lấy sức đi rồi bực bội tiếp. An Nam đại thiếu gia liền xoay người ra cửa mà ra lệnh. Mang đồ ăn lên. Vâng ạ. Anh Đào nghe xong thì vội vàng mang đồ ăn cũ xuống lấy đồ ăn mới lên. Lúc này An Nam đại thiếu gia nắm tay của Thanh Ngọc mà miếng đang bọc tay cô ra. Bị phỏng nên mới mở ra cho vết thương mau lành. Đã bôi thuốc chưa? Bôi rồi, thuốc chỉ thương nhị thiếu gia đưa. Hắn nghe câu đó thì khựng lại một chút, nhưng nhẹ nhàng thổi thổi tay của cô. Ba hôm nữa ta đi, mình cô ở nhà thì biết làm sao? Không sao, cho dù có anh hay không thì tôi vẫn bị mẹ anh hành cho lên bờ xuống ruộng thôi. Hắn lại im lặng. Lúc này anh Đào cũng vừa mang đồ ăn lên, những món ăn thơm ngon được đặt lên bàn. Anh Đào hớn hở. Tiểu thư, mời chị ăn. Chị biết rồi. An Nam đại thiếu gia không nán lại nữa, nói thêm vài câu rồi hắn đi ra ngoài. Cô ăn đi, ta đi đây. Không tiễn. Hắn đi rồi cô mới được anh Đào đút cho ăn. Đúng là cứ mỗi lần khóc xong thì ăn có vẻ ngon hơn sau ấy. Còn hắn lúc này đang tự hỏi bản thân, sao lại quan tâm cô, tại sao thấy cô bị thương lại có chút đau lòng. Hắn tự nhủ bản thân là vì cô mới mẻ lạ lẫm, cho nên hắn mới có hứng thú. Cái gì khó thì hắn muốn khám phá chinh phục, chứ thật tâm hắn đâu quan tâm cô. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ muốn và quan tâm cô cả. Ba hôm sau An Nam đại thiếu gia rời đi, hắn nhìn ngó xung quanh và như mong đợi ai đó. Cha mẹ của hắn vẫn còn đứng đó tiến hắn, mẹ hắn liền dặn dò. Nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe con đi về bình an. Tống lão gia liền chen ngang. Bà không cần phải lo quá, An Nam của chúng ta luôn được thần Phật phù hộ. Cha mẹ đi vào đi, con không sao, con phải đi đây. Hắn ôm lấy cha mẹ lần nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về cổng một lúc rồi leo lên ngựa rời đi. Khi An Nam đi được một canh giờ thì cũng là lúc Vân Tường về. Điều đầu tiên chính là thăm mẹ. Anh vui vẻ mang cho mẹ những gói thuốc bổ và đẹp ra. Mẹ ơi, thuốc của mẹ đây. Mẹ cảm ơn. Sao con không về sớm chút tiễn An Nam? Tại con bận lấy hàng ở ngoài bến, lần sau anh về con bù sau. À, cái con bé Thanh Ngọc ấy. Chị dâu lại bị thương hả mẹ? Vết thương trên tay còn chưa khỏi nữa. Nhị phu nhân Hoàng Hòa mới nhẹ nhàng cười. Con bé trốn mất rồi. Trốn? Sao lại trốn? Nó ghi giấy để lại là đi theo An Nam. Vân Tường nó có chút thủ thẫng, vẻ mặt hiện lên sự thất vọng. Cây trầm cài được làm từ hình cánh hoa lặng lẽ nằm im trong tay áo của anh. An Nam đi đường hai canh giờ thì đến vùng lân cận. Anh để xuống những dương hàng được Vân Tường nhờ chuyển hộ. Những dương hàng được dinh xuống thì gia nhân của anh thích hiện tượng lạ, cho nên lùi lại miệng lắp bắp. Ma, cây dương này có ma. An Nam liền rút kiếm đi để lại bên đó, một nhát đứt luôn chặt quá chiếc dây thừng. Lúc này nắp dương bung lên, cả Thanh Ngọc cùng anh Đào cùng ngồi dậy hành động vội vã. Không khí, tôi cần không khí. An Nam nhíu mày nhìn cô ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại ở đây? Hắn nhìn cô cười nham hiểm. Tôi trốn theo anh. Sao lại trốn? Nếu không trốn để ở nhà cho mẹ anh ức hiếp tôi à? Nói rồi Thanh Ngọc cùng anh Đào leo ra khỏi dương. Hắn mới kéo cô qua một góc. Lần này ta đi thám thính, không mang theo nhiều người được đâu. Vậy anh cứ đi đi, để tôi ở đây đến lúc anh về thì đón. Không được. Chuyện sao? Hắn liền nắm lấy tay của cô kéo qua một bên, đứng giọng ra lệnh. Cả người quay về, cho cả con bé kia về. Vâng ạ. Thanh Ngọc không chịu liền phản đối. Không được, anh Đào về một mình sẽ bị mẹ anh ức hiếp, nhất định không được. An Nam bỏ qua lời cô, tiếp nói với gia nhân. Hai người con nô tỳ này ở chỗ nhị phu nhân. Vâng ạ. Anh Đào dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời. Cô căn dặn chủ nhân. Tiểu thư nhớ cẩn thận, bình an vô sự nha. Ờ, chị biết rồi. Chia tay anh Đào, họ cầm theo cái tay này. An Nam cẩn thận giúp Thanh Ngọc lên ngựa. Sau đó bản thân của mình nhún một cái thật nhẹ, đang ngồi sau cô, thúc ngựa đi đến điểm cần đến. Đi hơn 2 canh giờ họ cũng đến nơi. Trời đã bắt đầu tối, nhìn thấy ngôi làng phía trước mặt, An Nam mới chỉ cho Thanh Ngọc thấy. Đến rồi, đây là nơi chúng ta cần đến. Đến rồi sao, tôi êm ông và đói bụng chết đi được. Cô vừa dứt lời thì nhìn thẳng vào nơi của An Nam chỉ. Cả cơ thể bỗng nhiên run lên, phản xạ nép người vào ngực của hắn. Cô lắp bắp, anh đừng nói là muốn thủ tiêu tôi nhá, định chôn tôi ở đây để không ai tìm thấy hả? Cô điên à, anh nói linh tinh. Chứ sao dẫn tôi đến cái làng gì mà tôi thấy âm khí bao bọc vậy? An Nam không nói gì, hắn tưởng chỉ mình hắn thấy điều đó. Sau đó nhẹ nhàng thúc ngựa đi vào làng. Khi đi qua những cái kỳ lớn, gió thổi rít qua những tán cây, cứ tưởng như có ai đó đang trêu đùa. Mùi hương cũng bốc lên nồng nặc, Thanh Ngọc chịu không nổi phải che mũi che miệng. Này có phải rằm đâu, sao người ta đốt hương nhiều vậy? Ta không rõ, thôi cứ tìm khách điếm nghỉ trước đã. Thế cầm thì họ đã dắt ngựa, đa phần ở đây đều đóng cửa hết, còn sớm không thấy ai sinh hoạt mấy. Đi được một lúc mới gặp một khách điếm sắp đóng cửa. Bọn họ cột ngựa phía trước rồi đi vào. An Nam hỏi chủ quán, tôi muốn thuê phòng. Khách quan thuê mấy phòng? Cho tôi 2 phòng. Được rồi. Sau đó chủ quán nói gọi vào bên trong, con ơi, dẫn 2 vị khách này lên nhận phòng. Vâng ạ. An Nam không quên dặn, trước tiên hãy làm cho chúng tôi vài món ăn tối, chúng tôi chưa được ăn gì. Mời khách quan qua bên kia. Chủ quán mới đi lại đóng cửa, hình như đã đến giờ đóng cửa. Chưa đầy 15 phút thì phía bên trong đã có 2 người phụ nữ mang đồ ăn lên. Một người rượu nữ trung niên nhoẻn miệng cười rồi nói, mời khách quan dùng bữa. Cảm ơn. Thanh Ngọc đói đến hoa cả mắt, cầm đũa liền nói, mời anh tôi ăn đây, tôi đói quá. Cô ăn đi kẻo đói. Thanh Ngọc mới bắt đầu ăn ngon lành, cô còn không quên dặn dò, nhà bác chuẩn bị cho tôi ít nước ấm, tôi muốn tắm, đi cả đường ngày tôi mệt mỏi lắm. Tôi biết rồi, các vị từ đâu đến, đến đây có việc gì? Chúng tôi có việc đi ngang qua, phu nhân của tôi mệt nên muốn cô ấy nghỉ vài hôm. Vậy phu nhân của ngài có đang mang thai không? Thai được mấy tháng rồi? Thanh Ngọc sám quét nghẹn đồ ăn, gân cổ lên biện minh, thì không có đâu, không có gì. Người phụ nữ trung niên mới thở vào nhẹ nhõm, vậy thì được rồi, quý khách ăn ngon miệng. Bọn họ liền lui ra. An Nam như nắm được điều gì, lại vừa ăn vừa quan sát. Ăn xong thì đến lúc đi tắm, Thanh Ngọc mới sang phòng nhờ An Nam. Anh ngủ chưa? Ta chưa, có muốn gì? Tôi muốn đi tắm nhưng sợ, anh đi theo canh cửa giúp tôi được không? Được rồi, vậy đốt quá, cảm ơn anh. Thanh Ngọc vui vẻ ôm đồ rồi cùng An Nam đi xuống phòng tắm. Tắm gội sạch sẽ quay về phòng ngủ. Phòng của cô sát cạnh phòng của hắn. Ngoài cửa sổ lại có cái cây to lắm, nhánh cây lại chiếu hẳn vào phòng của cô, nhìn nó cứ ghê ghê thế nào, nên cô quyết định đóng cửa rồi lên giường quấn chăn. Cả một ngày đi đường khiến cô ê ẩm và mệt mỏi. Canh hai, mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cánh cửa sổ phòng của Thanh Ngọc mở ra, chậm chậm tạo thành những tiếng cót két. Không gian vắng lặng, cái âm thanh ấy lỡ ai nghe được cũng rợn cả người. Khi cánh cửa vừa được mở, nhánh cây theo phản xạ lại chiếu vào phòng cô. Những hồn ma trẻ con bắt đầu bu lấy nhánh cây mà bò vào. Nhiều lắm, những đứa trẻ chỉ tầm độ 1 tuổi đổ xuống. Nhưng điều đáng buồn là thân thể của chúng không hề lành lặn. Đứa thì mất 1 khoảng sọ, đứa thì mất tay mất chân. Còn có đứa mang theo cả lọng ruột lèo phèo trước bụng. Có đứa còn thảm hơn là không có được bộ phận đầy đủ trên mặt. Chúng bù bám rồi ngồi hẳn lên người của Thanh Ngọc. Những tiếng cười đùa vang lên. Mẹ này, là mẹ này vui quá. Không phải mẹ đâu, mẹ tao khác cơ. Mẹ mày kệ mẹ mày, đây là mẹ tao. Kèm theo đó là những tiếng khóc ai oán, cứ tưởng đâu là mèo kêu trong đêm. Lạnh quá, đau quá mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con đói mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Những âm hồn mang oán khí nặng, nặng đến nỗi xung quanh chúng cũng là những mảng khí đen bao bọc. Thanh Ngọc thì lâu lâu cứ nhíu mắt, còn người còn lúc chạy qua chạy lại, chán cũng toát cả mồ hôi, nhưng không thể nào cử động được. Sáng hôm sau Thanh Ngọc chưa dậy, An Nam liền đi thẳng qua phòng của cô gọi cô dậy. Cô và hắn không có gì xa lạ, chính là mối quan hệ phu thê chính thống, cho nên là hắn cũng không ngần ngại gì mà xông vào, rồi đi đến bên cạnh giường lay cô. dậy đi, trời sáng rồi. Thanh Ngọc uể oải nằm xoay lưng vào trong đời nhắc lên tiếng. Tôi ngủ thêm một chút buồn ngủ lắm. Hắn quay lại nắm lấy tay của cô mà kéo dậy. Dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng còn công việc. Khi Thanh Ngọc được kéo ngồi dậy, An Nam đưa tay sờ lên má cô. Mặt cô sao vậy? Mặt tôi bị làm sao? Sợ nó có vệt gì nhỏ nhỏ mà hôm qua cô ngủ không được ngon hay sao mà nhìn tệ vậy? Hôm qua tôi gặp giấc mơ rồi cứ thấy đầu nặng trĩu, ngực cũng nặng trĩu như ai đè, đến gần sáng mới ngủ được. Thôi cô thay đồ đi, ta đợi bên ngoài. Tôi biết rồi. An Nam đi ra, Thanh Ngọc mới ngáp thêm vài cái, ngáp đến chảy cả nước mắt. Sau đó đưa tay dụi mắt vài cái, miệng lẩm bẩm: Ủa, mình nhớ đêm qua mình đóng cửa sổ rồi mà ta. Chắc cửa ở đây làm không được chắc lắm, thầy kể. Rồi cô nhanh chóng đi lại thay đồ và ra ngoài. Bọn họ cùng xuống dưới dùng bữa sáng. Phía bên dưới có vài bàn đã được người đến ăn. Bọn họ cũng ăn mặc giản dị, có lẽ cũng là khách. Khi mà gọi món ăn xong, Thanh Ngọc bắt đầu kể: Đêm qua lạ lắm, tôi thấy mình đang ở dưới một tán cây to, bóng cây bao phủ. Ở đó có nhiều đứa trẻ đói rét. Có vài đứa thì cứ bám lấy tôi, chúng gọi tôi là mẹ. An Nam mới gắp đồ ăn cho vào chén của cô, miệng khẽ cười: Không lẽ cô muốn có con với tôi đến vậy? Anh điên hả? Yêu còn không yêu, ở đó mà có con, ảo tưởng sức mạnh. Thường thì người phụ nữ đã thành lập gia thất, nếu mà mơ gặp trẻ con sẽ có chuyện hỉ. Nhưng tôi với anh... Tôi với cô thì sao? Không phải cuối cùng đều cùng nhau sinh rất nhiều con cái. Anh đừng có mà mơ ảo tưởng. Rồi bọn họ cùng nhau ăn sáng, ăn xong cùng nhau đi xuống làng thăm dò tình hình. An Nam và Thanh Ngọc đi xuống làng. Đây là một trong những làng mà quan huyện ở đây cai quản. Dân ở đây cũng không mấy thân thiện, cứ thấy người lạ đến họ lại nhìn rồi né đi chỗ khác. Đi được một vòng, cơ bản họ cùng nhau ra tới một bóng cây mát mà ngồi. Nhìn ra xa là những cánh đồng lúa chín vàng. Những con trâu con bò cũng được thả đi ăn ở những đồng cỏ gần đó. Thanh Ngọc nhìn những cảnh bình yên như vậy, thấy tâm hồn của mình cực thoải mái. An Nam liền hỏi cô: Cô có thấy gì lạ không? Dân làng ở đây cứ lạ lạ sao ấy, họ hạn chế tiếp xúc với nhau, nhất là người ngoài như chúng ta. Còn gì nữa? Có những cây trái mùa nhưng lại rất sai quả. Còn gì nữa? Hết rồi. Những gì Thanh Ngọc nhận thấy thì hắn cũng nhận thấy, chỉ có điều chưa biết bí ẩn ở đây là gì. Bọn họ ngồi thêm một lúc rồi cùng nhau ra về. Về đến khách điếm, hắn mới dặn dò cô: Cô lên phòng trước đi, ta cho ngựa ăn. Lúc đi vào trong quán, thấy con gái của chủ quán đang bê đồ gì đó, bỗng nhiên bị vấp ngã. Thanh Ngọc nhanh chân đỡ lấy cô, bàn tay của cô chạm nhẹ vào bụng. Sắc mặt con gái chủ quán bỗng nhiên biến sắc, lý nhí nói với cô: Cảm ơn cô. Cô cẩn thận đang bầu bí thích kia. Câu nói của Thanh Ngọc chưa dứt, con gái chủ quán vội vàng lên tiếng: Bầu gì, tôi làm gì có bầu, cô lầm rồi. Sau đó nhanh chóng mang đồ bỏ đi. Làm Thanh Ngọc cứ bị ngơ ngơ, trong đầu suy nghĩ, chắc có con ngoài dã thú cho nên mới sợ vậy. Thời này mà chưa chồng mà lại có con, kiểu gì cũng bị mang đi thả trôi sông. Và đây cũng không phải việc của Thanh Ngọc, cho nên cô về phòng của mình. Chuyện này cô cũng đã kể cho An Nam khi hắn cho ngựa ăn về. Đêm thứ hai cũng như là đêm qua, lúc mà Thanh Ngọc ngủ lại nằm mơ thấy điều kỳ lạ, lại nằm thấy những đứa trẻ đến tìm cô. Đang đêm mơ ngủ thì cô nghe thấy những tiếng ồn ào cãi vã khóc lóc của trẻ con quanh đây. Thanh Ngọc xoay người qua một bên bởi cảm giác lạnh buốt bao trùm cô nãy giờ. Cô muốn đưa chân kéo lên đắp cho ấm, nhưng mà khi vừa hé môi ra, hình ảnh đầm vào mắt cô là hồn ma nhỏ bé. Khuôn mặt của nó không lành lặn, còn người rớt ra khỏi chồng, đừng kéo lại bởi sợi dây gân, toàn thân bè bét máu. Thấy Thanh Ngọc tỉnh, hồn ma đó mừng lắm, nhoẻn miệng cười những con giỏi lúc nhúc nhớt ra. Nó nói với cô: Mẹ ơi, mẹ đón con hả? Thanh Ngọc sợ quá ngồi bật dậy, nhìn xung quanh có đến 4-5 hồn ma như vậy. Thế nhưng trong phòng của cô, đang ngăn bánh cô để ở trên bàn, chúng còn chạy nhảy khắp phòng. Thanh Ngọc sợ quá liền hét lên rồi phóng ra ngoài cửa: Cứu tôi với, có ma. Thanh Ngọc tích cực phá cửa, thế nhưng mà cánh cửa không hiểu sao mãi không mở được. Phía bên kia An Nam đang nghe thấy liền chạy qua, nhưng cả hắn cũng không mở được cửa. Phía bên trong những hồn ma ấy mới tiến sát lại chỗ cô, bám đi váy cô mà khóc lóc. đừng đi, đừng bỏ con, mẹ bế con. Thanh Ngọc liền lắp bắp, tôi không phải là mẹ của mấy em, không phải, xin tha cho tôi. Những hồn ma ấy vẫn cứ cố chấp bám lấy váy của cô mà bỏ lên. Thanh Ngọc cứ lấy tay chân mà ngất ra, nhưng chúng vẫn cứ bám lấy An Nam ra bên ngoài lo lắng rồi hỏi. Thanh Ngọc, cô có sao không? Cửa ta không mở được, cứu tôi sợ lắm. Mau tránh ra khỏi cửa đi. Thanh Ngọc nghe lời liền chạy ra một góc khác, tránh cửa chính. Những hồn ma ấy đã bám lên cao, lên đến tận ngực tận vai, có đứa ngồi cả trên đầu. Lần này thì chúng không còn khóc nữa, chúng bùng ra những lời đầy oán hận. Mẹ lại bỏ con, mẹ muốn đi phải không? Mẹ không được đi. Những ánh mắt ngây thơ lúc này mới trở nên đáng sợ, chúng tạo thành một lỗ hổng đen ngòm sâu hun hút. Chúng cùng nhau cắn cô, đánh cô và bóp cổ của cô nữa. Những bàn tay bé nhỏ nhưng sức mạnh lại lớn quá thể, không khí không thể lọt vào để cô có thể hô hấp được nữa. Cô mất dần không khí, mắt bắt đầu trợn trừng cả lên, miệng cũng không thể kêu cứu nữa rồi. Cánh cửa được bật mở, nhìn thấy Thanh Ngầm đang bị tấn công và phù phùng dưới đất, hắn ta ngay lập tức lấy sợi dây có hình vật ngọc nơi cổ đeo cho cô. Những hồn ma nhỏ lại hét lên đau đớn rồi cùng nhau bu lên nhánh cây chạy mất. Cái cửa sổ cũng tự đóng lại một cách thật nhanh. An Nam liền đỡ lấy cô dậy. Thanh Ngọc, cô có sao không? Thanh Ngọc lúc này mới bắt đầu thở hổn hển, ôm chầm lên hắn mà khóc. Sao bây giờ anh mới tới? Tôi sợ chết đi được. Ta cứ tưởng là cuộc trời không sợ đất không sợ chứ. Nhưng chúng là ma đó. An Nam vẫn dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng của cô. Ta có ở đây rồi, cô có sao không? Chúng nó cắn tôi còn đánh tôi nữa, đau lắm. Đâu, tôi xem. Thanh Ngầm chỉ những nơi mình đánh bị cắn, nó hiện lên rõ những vết bầm, có cả hình ngón tay nhỏ xíu. Hắn nhìn mà xót xa kéo tay cô đứng lên, rồi cùng đi xuống bên dưới miệng hét to. Chủ quán đâu, mau ra đây cho tôi. Lúc này gia đình của chủ quán mới lọ mọ mò xa, nhìn khuôn mặt sợ hãi của ông ấy, An Nam cũng đoán được vài phần. Hắn liền hỏi, tại sao ở đây lại có ma? Xem chúng đối xử với phu nhân của ta thế nào, có muốn ta đốt cái khách điếm này hay không à? Bọn họ liền quỳ xuống van xin. Xưa này nếu như ai bị dọa đều lặng lặng bỏ đi. Đây là người đầu tiên muốn nói chuyện phải trái, ông chủ quán mới lên tiếng, xin khách quan tha cho, đó là những điều mà chúng tôi không hề muốn, bất đắc dĩ. Mau nói đi. Không thể nói, không thể nói. Ta sẽ cho cái quán này sáng nhất làng. Xin khách quan tha cho, xin tha cho. Thanh Ngọc mới níu tay của hắn cái nhíu mày rồi nói, anh cứ bình tĩnh chút đi. Cô ấy còn có bầu, anh làm vậy không tốt cho cô ấy và con của cô ấy đâu. Bọn họ lại ôm nhau khóc, van xin Thanh Ngọc và Nam An đừng nói chuyện đó ra. Sau đó họ bắt đầu kể chuyện. Quan huyện ở đây cách đây 10 năm bỗng nhiên bị một canh bệnh lạ. Không biết là ai đã chỉ cho ông ấy cách ăn canh thai nhi sẽ sống trường thọ và cách chữa bệnh. Thế là ông ấy chọn làng tôi để làm nơi cung ứng, vì làng tôi ở nơi xa xôi nhất, số dân lại ít nên không thể làm gì. Nghe đến đó thôi, Thanh Ngọc thấy nổi cả da gà lên. An Nam hỏi tiếp, độc ác, không lẽ các người lại để như vậy, sao không lên báo cho vua? Chúng cho chúng tôi uống thuốc độc định kỳ, xung quanh làng cũng đã giải cái gì đó. Người khác đến thì không sao, nhưng khi chúng tôi chỉ cần bước chân ra khỏi đây là tự nhiên hộc máu chết tươi. An Nam dần đến nỗi đập mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn gỗ cũng rung rinh. Ông chủ quán lại nói tiếp, ông ta chỉ ăn thai nhi là con trai, còn con gái thì sẽ bỏ đi. Nhưng sao biết được cha hay gái, độ tầm 4 tháng. Ông chủ quán mới im lặng, nuốt nước bọt một chút rồi nói tiếp, lúc đó sẽ được bà đỡ móc ra. Nhưng mà làng nhỏ này sao nhiều con gái vậy được chứ? Có những cô gái trẻ ở đâu bọn họ đưa đến rồi cho sống trà trộn trong dân. Có những cô gái không chịu nổi đều tự tử cả, xác bọn họ được chôn dưới gốc cây ở đầu làng. Thanh Ngọc nghe thấy tội của tên quan huyện ấy, nước mắt khẽ rơi. Tội nghiệp cho những cô gái trẻ, tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội. Thanh Ngọc mới hỏi, vợ chồng của họ thì sao, bọn họ đâu? Làm gì có chồng, hắn nhằm vào những cô gái trẻ rồi mang về phủ cưỡng hiếp, đến khi có bầu thì thả về làng này. Vậy cái bầu của cô ấy cũng là... Đúng vậy, đúng vậy. Nam An lúc này lại hỏi, khi nào bọn chúng dẫn người đi? 2 hôm nữa. Thanh Ngọc liền lên tiếng, để tôi đi thay. Hắn liền vội cản, không được, cô có phu quân rồi đó. Không lẽ anh muốn nhìn cô ấy bị tổn thương? Ít ra tôi có võ nên có thể phòng thân, hãy giúp tôi. Nhìn ánh mắt này nì của Thanh Ngọc mà An Nam dù không muốn cũng không được, hắn thở dài rồi đồng ý. Được rồi. Gia đình chủ quán nghe vậy liền cúi lại rất nhiều, nhưng Thanh Ngọc và An Nam đã đỡ họ dậy. Đêm nay hai người bọn họ ở chung một phòng, vì sợ nên đã cô nào dám ngủ một mình nữa đâu. Trở lại chỗ ngủ thì An Nam nói với cô ngủ đây đi, ta ngủ đất. Thanh Ngọc theo thói quen liền co rúm người lại, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh rồi vội vàng nói, thôi anh ngủ ở đây với tôi đi, tôi sợ lắm. Bình thường ở nhà lại không cho ngủ cùng, giờ lại yêu cầu, ta không thích, đừng xem ta là vật, khi cần thì dùng, không cần thì vứt đi. Hắn nói với giọng điệu giận dỗi rồi nằm lên cái chăn trải dưới đất. Thanh Ngọc thích tình hình không ổn cũng ôm gối chăn trải lại, nằm vào bên góc trong cùng. Khi đã nằm xuống, cô còn kéo chăn chăn lên tận cổ. Anh không chịu lên giường thì tôi tự chạy xuống, anh ngủ ngon. Hắn khẽ nhíu mày nhìn cô chứ không phàn nàn gì thêm. Thuốc tan máu bầm lúc nãy bắn bôi cho cô, hy vọng có tác dụng liền. Nhìn những vết bầm ấy hiện lên trên da trắng nõn của cô mà hắn thấy xót xa. Sáng hôm sau, Thanh Ngọc ngủ ngon lành, ngon đến nỗi chân tay cũng gác lên người của An Nam. Tay còn lại thì ôm eo của hắn chặt cứng, tựa như là thói quen đùm gối khi ngủ. Thế trời đã sáng từ lâu, nhưng thường cô mất ngủ cho nên hắn để cô ngủ thêm một chút. Sau khi bị kéo lại ôm cứng thì hắn mới lên tiếng, hình như ôm ta cô ngủ rất ngon. Thanh Ngọc còn ngái ngủ vô thức trả lời, đúng rồi. Nhưng khi định thần lại vội giật mình mở mắt và ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác chớp thêm vài cái cơ bản, miệng lắp bắp, tôi thay đồ đi, còn xuống ăn sáng, tôi đói bụng quá. Tôi biết rồi. Bỗng nhiên cô gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ được cho kẹo, chứ lỡ nếu không ngoan thì tối nay lại không biết ngủ đâu. Ăn sáng xong, bọn họ ra cây cổ thụ đầu làng, còn không quên mang theo hoa và ít bánh trái, sau đó để dưới gốc cây rồi chắp tay khấn niệm. Lạy các vị, tôi biết các vị chết oan, ngày mai tôi sẽ đến phố quan huyện, xin giúp tôi thực hiện được mọi việc bình an. Khi Thanh Ngọc khấn xong, những tàn lá như đang bàn tán gì với nhau, khẽ thổi qua một cơn thật mạnh, những chiếc lá xanh tươi rụng xuống chỗ cô. An Nam mới hỏi, sao cô lại làm việc nguy hiểm như vậy? Cô khẽ mỉm cười trả lời hắn, có người hay nói với tôi, giúp được ai thì hãy giúp, cuộc đời này sống chỉ để chết một lần, hãy thử làm những gì mình có thể. Nói rồi cô liền đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh. Cô nhớ người đó quá, cô nhớ bố cô quá. Bố cô luôn dạy cho cô những điều tốt, bố cô luôn đưa ra những lựa chọn và sẽ nói về những điều tốt xấu để cô lựa chọn. Cũng như em gái cô, bố chưa từng ép cô làm gì, chỉ là đưa lời khuyên cho cô lựa chọn mà thôi. Đêm hôm ấy, sau khi cải trang xong, gương mặt cũng được bịt lại, Thanh Ngọc mới trao trả lại sợi dây chuyền cho An Nam. Hắn hỏi, sao cô không đeo, đây là vật tránh tà rất tốt. Tôi không cần, nếu tôi đeo thì những vòng linh oán hận sẽ không thể giúp được. Dù không muốn nhưng An Nam đành phải nhận lấy. Một lúc sau xe ngựa đi đến, An Nam trong bộ dạng nữ nhi cùng Thanh Ngọc lên xe. Trên xe có vài bà cô gái khác, Thanh Ngọc liền hỏi, các cô cũng đều có bầu? Không, tôi không có, tôi đến lần đầu. Được rồi, hãy đeo cái này vào, lát sau đi cùng tôi. Thanh Ngọc mới lấy cái bầu giả của An Nam đưa cho cô gái trẻ kia, còn An Nam đêm nay chính là thôn nữ được dâng lên cho quan huyện. Chiếc xe ngựa đi đường tắt qua núi, một lúc sau mới tới phố quan huyện, bọn họ được đi bằng cổng sau. Lúc An Nam xuống xe, tên quản gia nhìn hắn rồi lên tiếng chê bai. Con gái con nữa gì mà ăn cho lắm, cái thây to như là con voi. An Nam giả vờ dịu dàng, thân to thế này mới dễ sinh. Thôi thôi, vào kia đi, lần đầu hả? Vâng ạ. Thế đi qua kia, những người còn lại đi theo tôi. Bọn họ mới bắt đầu chia ra, một đi về hướng đông và một số khác đi về hướng tây. Thanh Ngọc cùng những cô gái khác được đưa vào một căn hầm tối. Trên đường đi cùng bọn doanh nhân nói chuyện với nhau. Tới nay người mới đến kiểu gì cũng bị dính hương xuân dược. Quan Hiền mà có quản đến sáng. Cậu nghe vậy thì lo lắng cho An Nam lắm. Lỡ như bị mê man thì kiểu gì cũng bị phát hiện, không khéo lại bị thủ tiêu. Thanh Ngọc vừa xuống đến căn phòng thì nghe tiếng hét chói tai. Trước mắt cô là hình ảnh của một cô gái đang nằm ở trên giường nhỏ. Ở đó có một bà mụ đang đưa tay nắm một chân một đứa bé lôi ra, kéo như thế nào mà cây chân đứt hẳn, bà ấy liền nhăn mặt chửi đầm. Chết tiệt lại đứt. Sau đó lại cho tay vào bên dưới một người kia mà kéo tiếp. Khi ra đến nơi chỉ là một cây xác nhỏ, đỏ hòn còn dính máu. Chỉ khẽ nhúc nhích thêm một chút rồi ngước mặt. Bà mụ cầm cái xác nhỏ như cầm một con da cầm mới bị giết, đưa qua đưa lại để kiểm tra, miệng lẩm bẩm, lại là con gái. Bà ấy cũng không thương tiếc mà cho vào cái túi vải gần đó, miệng lại ra lệnh. Tiếp theo. Đôi bàn tay vẫn còn dính máu nhớp nháp, mùi máu tanh đậm khiến những cô gái khác vừa sợ vừa thi nhau nôn nọe. Lần này Thanh Ngọc mạnh dạn bước lên, thật sự nhìn mọi thứ khiến cô cảm thấy đau lòng. Sao con người với nhau lại có thể ác đến như vậy? Thế cô đứng nhìn cô gái vừa bị mất còn đang lê lết dưới sàn, bà mụ kia liền hất hàm ra lệnh. Mau leo lên, còn biết bao người đang đợi. Thanh Ngọc đã khóc, cô không thể kiềm lòng được. Lần đầu tiên cô thấy cái việc làm ác độc như vậy. Cô chỉ trách mình đến chậm một chút. Nếu không đứa trẻ vô tội kia sẽ được cứu sống, cô nói. Tại sao bà lại ác như vậy? Bà không có con cái hay sao? Im miệng đi, đừng có mà đạo lý với ta muốn chết ta. Bà ấy đứng lên định đưa tay túm cổ áo của Thanh Ngọc, nhưng cô nhanh chóng nắm được khóa tay bà ấy. Sau đó thì dùng thế võ đá ngọc khóa cho bà ấy nghẹt thở mà ngất đi. Bản thân liền thay đổi y phục với bà ấy, còn không quên dặn dò: các cô cứ ở đây, tôi sẽ quay lại sớm. À, có ai biết đường đến chỗ quan huyện không? Một cô gái lên tiếng chỉ dành mạnh cho cô nơi đó. Cô lấy một túi vải khác rồi mang ra ngoài. Hai tên gia nhân mới hỏi: thế vứt hay là nấu? Thanh Ngọc liền hạ giọng xuống thấp hẳn: vứt thôi, chưa xong. Sau đó thì đi thẳng một hơi, nhanh chóng chạy đi tìm phòng của quan huyện. Khi mà đi gần đến nơi, bỗng nhiên một luồng gió lạnh xộc ngang qua cơ thể của cô. Nó khiến cho cả cơ thể cũng như đầu óc của cô bị tê cứng. Điều cô thấy chính là nhiều cô gái khuôn mặt đầy oán hận, đôi mắt trần trừng, cái lưỡi thì thè dài cả ra. Trên khuôn mặt đáng sợ ấy còn hằn lên những vết gân đen. Có lẽ là có người đã treo cổ mà chết. Thanh Ngọc giờ như là một cái xác không hồn, đôi tay buông thõng rồi tiến vào căn phòng trước mặt. An Nam lúc này đúng là bị hương xuân dược làm cho mụ mị, không còn chống trả được bọn kia nữa. Thấy cô đi vào, quan huyện liền ra lệnh: giết bọn nó cho ta. Ánh mắt của Thanh Ngọc trừng lên, giọng nói cũng mang đầy vẻ âm mưu đáng sợ: trả mạng cho bọn ta, trả mạng cho bọn ta. Quan huyện bất giác đi lùi, hoang mang liền thốt lên: sao hồn ma có thể vào được đây? Người của Thanh Ngọc bỗng ươn về phía trước một chút rồi ngã quỵ xuống đất, còn quan huyện thì cứ luôn miệng hét lên: tránh ra, tránh xa ta ra. Thanh kiếm trên tay tự đâm vào thân, đâm nhiều nhát đến phèo cả lòng ruột ra. Những lớp da thịt trên thân cũng đã bị băm vằm nhiều nhát. Ai chứng kiến cũng không dám giải cứu. Quan huyện lúc này lại thét lên: cứu ta, cứu ta. Đôi mắt của hắn ta bị chính hắn ta khoét xuống, vứt xuống sàn. Sau đó thì lại đâm một nhát chí mạng ngay tim mà chết. Cái chết của hắn thật thê thảm. Đám lính còn lại bị bắt trói An Nam và Thanh Ngọc. Nhưng An Nam đã đưa phù hiệu ra rồi bế Thanh Ngọc đi. Một lát sau Thanh Ngọc tỉnh dậy, cô hỏi: tên quan huyện đâu? Hắn chết rồi, chết thê thảm lắm. Cô nghe xong thì lòng lại nhẹ đi chút. Cuộc đời này có vay có trả. Hy vọng cái chết của hắn xoa dịu được nỗi đau của nhiều người, cũng như vong hồn chết oan. Bọn họ quay trở lại ngôi làng lúc này đã là canh ba, nhưng mà điều họ thấy sợ và rùng rợn hơn chính là ngôi làng đã biến mất. Nơi đó là một bãi đất trống trải âm u. Thanh Ngọc sợ hãi nép mình vào ngực của An Nam: tôi sợ, chúng ta đi được không? Được rồi. An Nam định quay ngựa thức đi thì cơn gió mạnh thổi đến, những lá cây cuốn bay tứ tung, những hồn ma từ dưới lòng đất, từ những cái cây hiện ra. Bọn họ đi thành một hàng, ngọn đuốc sáng cũng giúp An Nam nhận ra những hồn ma đứng đầu là gia đình chủ quán. Hồn ma ông chủ liền lên tiếng: "Cảm ơn các vị đã trả thù cho chúng tôi. Chúng tôi vì quá ân hận sâu mà không thể siêu thoát nên đã dùng tất cả âm khí để tồn tại đến hôm nay. Hãy bảo bọc những người còn sống dưới gốc cây đằng kia cảm tạ." Dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên mà đất rung chuyển. Đến mức ra thì bên dưới là lửa đỏ như dung nham, những tên đầu trong mặt ngựa từ đó đi lên. Có lẽ đó chính là cổng địa ngục chăng? Những vong hồn ngay lập tức bị xiềng xích và bị lôi đi xuống. Bà cô từng nói địa phủ cũng như trần gian, mỗi nơi đều có luật lệ. Lúc này tiếng gà xa xa chân núi cũng cái vang, mặt trời không mấy mà cũng bắt đầu lấp ló. Đêm qua đối với họ là một đêm quá sức dài, không những dài mà còn đáng sợ, lại còn cả đáng thương. Sau khi an bài cho những người còn sống, họ liền tìm một nơi để nghỉ ngơi xử lý vết thương. Đến ngày hôm sau, An Nam cho đào hết khu đất đó. Những gốc cây to đã được đào lên. Có điều kỳ lạ là những cái cây to bỗng nhìn héo úa và rã gốc từ đâu. Những nhát cuốc được cuốc xuống, từng bộ xương trắng bắt đầu lộ dần, nhiều lắm, thậm chí có những bộ xương không còn nguyên vẹn. An Nam cho người an táng họ tại khu đất đó, vì đó mãi mãi cũng chính là nơi của họ, cho dù lúc còn sống hay lúc mất đi. Xong việc, Thanh Ngọc và An Nam cùng nhau đi về. Trên đường đi cô mới hỏi: "Anh có biết vì sao những vong hồn trẻ con lại bám vào tôi và gọi tôi là mẹ không?" "Ta không biết." "Là vì lúc chúng chưa được sinh ra đã bị giết chết nên cứ thấy phụ nữ nào sẽ lập tức nhận mẹ." An Nam không nói gì thêm, chỉ cần tưởng tượng những đứa trẻ con vô tội đừng cho vào nồi hầm nấu, đến lúc mang ra có khi xương sầu cũng đã nhừ, không khác gì một món canh gà hầm bổ, nghĩ thôi cũng đủ khiến cho ai dùng mình và trọng vàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.